sinh con xong ly hôn. Chương 37, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, surprise, happy woman day, quà 20 phần 10 cho mọi người. Tô Minh Hạ lớn hơn cậu 1 tuổi, sau khi Thần Cổ đoạt giải, lại quay 2 bộ điện ảnh, thành tích thường thường, cũng không biết phát triển như thế nào. Thẩm Gia Ngôn bởi vì sau khi biết hắn là nam bị đả kích cũng không có tiếp tục chú ý. Cậu còn chưa đáp ứng diễn, Tô Minh Hạ làm sao đã follow cậu, mặc dù Weibo follow ai là tự do của mình, nhưng đối với minh tinh mà nói cũng không có tự do như vậy, Weibo nhiều hơn là dùng để công việc. Đã follow rồi, Thẩm Gia Ngôn liền thuận tiện ấn vào xem trang chủ của Tô Minh Hạ chút. Weibo của Tô Minh Hạ là vừa đăng ký, chỉ đăng 2 Weibo và 1 bức ảnh. Ảnh là đoạn cắt diễn của hắn trong Thần Cổ, không có caption, Thẩm Gia Ngôn nhìn một phen, không nhìn thấy cái gì liền rút lui. Lúc Thẩm Gia Ngôn suy nghĩ, Tạ Kế Hiên vén chăn lên đang chuẩn bị lên giường, nhìn thấy bộ dáng cậu hỏi. Sao thế? Thẩm Gia Ngôn nhìn anh một cái, Tô Minh Hạ coi như là người cũ của Tạ Kế Hiên đi. Cậu hồi đó ngưỡng mộ nữ thần, muốn tập trung vào nghề diễn, sau đó vừa lúc có cơ hội, nghe người bạn nào đó làm ở trụ sở phim ảnh nói, Tô Minh Hạ đang quay phim mới, cậu liền nhờ chút quan hệ vào làm diễn viên quần chúng. Phim điện ảnh mới không biết là nội dung gì, tóc dài của Tô Minh Hạ cắt đi, oai hùng mạnh mẽ hết sức đẹp trai trung tính. Khi đó Thần Cổ phát không bao lâu, thân phận nam nhân của Tô Minh Hạ còn chưa bại lộ, Thẩm Gia Ngôn tâm tâm niệm niệm vây quanh nữ thần, mặc dù chỉ có thể cách khoảng cách rất xa nhìn một cái, nhưng rất thỏa mãn. Sau này một ngày nào đó, lúc cậu chen trong đám trợ lý nghỉ ngơi, nhìn thấy Tô Minh Hạ lên xe của Tạ Kế Hiên, hai người dáng vẻ quan hệ rất thân mật, cậu nhiều miệng hỏi một câu, có người nói với cậu, hai người hình như ở chung một chỗ. Nữ thần vậy mà đã có đối tượng, mặc dù đã sớm đoán được tình tiết này, nhưng Thẩm Gia Ngôn vẫn là có chút mất mát, khi đó đang thanh xuân trẻ tuổi, đơn thuần lại chấp nhất, liền coi Tạ Kế Hiên thành tình địch. Kỳ thực cậu và Tạ Kế Hiên còn cùng một đại học, bất quá hai người không quen biết cũng không phải cùng chuyên ngành, hoặc là nói Thẩm Gia Ngôn biết Tạ Kế Hiên, nhưng Tạ Kế Hiên không biết cậu. Thẩm Gia Ngôn biết Tạ Kế Hiên là một lần ở cuộc gặp mặt quan hệ hữu nghị. Về quan hệ hữu nghị lần đó Thẩm Gia Ngôn nhớ rất rõ, vốn cậu không định tham gia, sau đó bị nam sinh túm tới đây đảm đương nhan chị, muốn hấp dẫn sự chú ý của nữ sinh, nhưng sau khi đi, bị Tạ Kế Hiên chân thật đè ép một đầu. Nhiều tiền đẹp trai xuất thân hào môn, cao phú soái điển hình, không cần nhiều lời toàn trường chú ý nhất chính là Tạ Kế Hiên. Thẩm Gia Ngôn có chút khó chịu cũng vì vậy ghi nhớ đại danh của vị hot boy trường này. Ai ngờ cách nhiều năm sau, không chỉ có bị cướp đi nữ thần còn sinh nhãi con cho anh. Nhiệt duyên a, sau đó, diễn quần chúng kết thúc Thẩm Gia Ngôn rời đi qua không bao lâu nhìn thấy tin tức đưa tin Tô Minh Hạ là một nam nhân, bị đả kích. Từ đó cũng không chú ý tới Tô Minh Hạ nữa, vậy Tạ Kế Hiên. Thẩm Gia Ngôn đột nhiên có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi. Tô Minh Hạ đăng ký Weibo anh biết không? Tạ Kế Hiên không hiểu ra sao nhìn cậu. Ai, không phải người cũ của anh sao? Cũng không biết là quá vô tình hay là đau lòng quá sâu ngậm miệng không nói, Thẩm Gia Ngôn không nói thêm nữa, yên lặng ngậm miệng. Chương trình thực tế Thẩm Gia Ngôn tham gia, làm khách quý tuần trước. Góc truyện audio.com, quay tuần này phát sóng. Thẩm Gia Ngôn không xem, hôm sau mới biết được cái chương trình gần đây mới phát sóng đùa bỡn cậu, rõ ràng cậu là khách quý tham gia chủ yếu, nhưng sau khi chương trình phát sóng, hậu kỳ cắt nối biên tập cắt phân lượng của cậu chỉ còn lại một chút, ngay cả 2 phút cũng không đủ, Chu Tầm Chi giữa đường gia nhập lại phân lượng nhiều hơn. Vốn preview của tuần trước cũng không có Chu Tầm Chi, fan tỏ vẻ không hiểu Tân Nguyên cũng không phải dễ bắt nạt, chuyện này rất nhanh lên hot, dưới thúc đẩy của Tân Nguyên, fan nháo nhào yêu cầu cho Thẩm Gia Ngôn một câu trả lời hợp lý, bọn họ là vì thần tượng mới xem chương trình, kết quả cái gì cũng không nhìn thấy, tím nói có tức người hay không. Nhưng website chính thức của chương trình giống như không nhìn thấy, không cho câu trả lời, càng không có ý tư nói xin lỗi, điều này chọc tới fan Thẩm Gia Ngôn, không nghĩ lúc này còn có fan Chu Tầm Chi nhảy ra cười trên nỗi đau, hai nhà không ngoài dự liệu lại cấu xé. Hai phe phim truyền hình ngày hôm sau phát sóng, Tân Nguyên vốn muốn sớm một ngày cho Thẩm Gia Ngôn tuyên truyền, không ngờ tới tổ chương trình từ trong gây khó dễ, Chu Tầm Chi chặn ngang một cước. Phòng làm việc của Chu Tầm Chi ngày này hot search mua tăng nhanh, tuyên truyền Big V cũng lock in, kịch bản trước đó đã khớp xong phân đoạn, được bọn họ khen IQ cao, cái gì mà bảo thạch luôn sẽ tỏa sáng thiên hoa loạn trụy. Fan Chu Tầm Chi eo ưỡn tới rất thẳng, muốn đấu với fan Thẩm Gia Ngôn, hiện tại Chu Tầm Chi ở trên Weibo có nhiệt độ, ngày mai phát sóng thu được rating xem, hết sức có khả năng đè ép. Đường Kính Hạ mạnh tay, hot search Weibo hôm nay, topic hot đều có bóng dáng của Chu Tầm Chi, ngược lại, Thẩm Gia Ngôn lại không có nhiệt độ gì, ở trong mắt quần chúng ăn dưa thật đúng là bị đè ép. Mọi người đều cảm thấy Thẩm Gia Ngôn sắp thua, nếu không làm sao một chút khí thế cũng không có, cứ như vậy cam tâm bị Chu Tầm Chi vượt qua sao? Tân Nguyên đòi câu trả lời của trang web chính thức, chương trình không có kết quả, lại còn nhìn thấy trang web chính thức ấn like Weibo nào đó khen Chu Tầm Chi, lập tức quyết đoán hủy follow với official website. Lại dẫn tới chú ý của một vài big V, còn không cẩn thận lên hot search, hai phe mâu thuẫn trở nên gay gắt, ai cũng không nhân nhượng. Thẩm Gia Ngôn ngược lại không có phản ứng gì lớn, cậu nghĩ có lẽ là ngày đó Đường Kính bị cậu kích thích quá trả thù cậu. Chương trình này vốn cậu dã không muốn tham gia, là tổ chương trình cực lực mời, mới đi. Kết quả không nghĩ tới chương trình này làm việc không chân chính như vậy, nói giỡn là giỡn, một chút nguyên tắc cũng không có. Nói thật loại không nguyên tắc này ở giới giải trí không làm lâu dài được. Tân Nguyên hủy follow, hai phe sườn núi coi như là kết, sau này cậu có lẽ cũng sẽ không tham gia chương trình này nữa, bất quá cũng tốt, chương trình này nói thật không có ý tứ gì, một kịch bản đi xuống, cậu đã sớm ngủ mất rồi. Ngày này, rất nhiều người ngóng hai bộ phim phát sóng, chờ xem rating xem. Tạ Phu Nhân tối hôm đó, ma xui quỷ khiến mở TV cùng Tống Mỹ Hân ngồi ở trước TV, chờ đến 8 giờ. Ngón trỏ Tống Mỹ Hân lượn trên Weibo tìm kiếm Thẩm Gia Ngôn, một bên không yên nói. Thẩm Gia Ngôn vẫn chưa đăng Weibo, sẽ không thật sự bị chi gì đó kia tức chết chứ. Tạ Phu Nhân xem quảng cáo, cậu ta mạng lớn thật, ai bác chúng ta tại sao phải xem phim cậu ta diễn chứ. Mặc dù quả thật rất hay, cháu học đại học toi công à, chưa từng nghe qua biết người biết ta trăm trận, góc chuyện audio.com, trăm thắng sao, đại học thật sự quá oan mà. Tống Mỹ Hân nhịn xuống kích động trợn mắt trắng, bác của cô nói với cô thật sự là ba câu không tách khỏi mấy lời này, cô nghe lỗ tai đều sắp chai rồi. Một tập phát sóng xong, Tạ Phu Nhân lại muốn rơi nước mắt, ai, nam chính thảm quá, cư nhiên ăn đồ ăn của lợn, làm người tốt sao lại lưu lạc tới tình trạng này, nuôi cái tên đầy tớ kia thật là quá đáng ghét, không ra giống gì. Tống Mỹ Hân nhìn dáng vẻ bà, muốn nói đều là diễn, không cần chân tình thực cảm như vậy, nhưng suy nghĩ một chút ngậm miệng lại, nếu không 100% lại phải bị đập. Sau khi xem xong, mọi người nháo nhào đợi xem ai thắng ai bại, comment trên mạng rất nhanh liền ra, nói ai hay cũng có, bất quá hot search ngày đó Chu Tầm Chi cao hơn Thẩm Gia Ngôn. Fan Chu Tầm Chi vừa thấy lòng tin tăng nhiều, rối rít chờ tin vui, quần chúng vây xem cũng đều cảm giác có thể nhìn thấy kết cục. Kết quả thu được rating xem, Thập Lý Hồng Nhan 2.4 đánh bại phim thần tượng của Chu Tầm Chi 1.3, mọi người đều trợn tròn mắt. Sáng sớm hôm nay, Tạ Kê Hiên vừa tới phòng làm việc, Tạ Phu Nhân đã tới rồi. Cảm giác được phòng bị trong mắt, Tạ Kê Hiên cũng không lo lắng, nói. Con cứ chờ ở đây, làm ăn ở nước ngoài có thể trông nom được sao? Bản lĩnh của con mình Tạ Phu Nhân rất rõ ràng, bà chỉ là muốn tìm đề tài mở đầu. Tạ Kê Hiên nói, vẫn ổn, lần trước cùng nhau ăn cơm chọc người ta mất hứng, Tạ Phu Nhân biết con trai đang cố kỵ cái gì cũng không loanh quanh nữa, mẹ biết con đang giận chuyện gì, là mẹ làm không quá thỏa đáng. Tạ Kế Hiên ngẩng đầu, đây là muốn nhận sai. Mặt trời mọc đằng Tây sao? Tạ Phu Nhân nói tiếp, nhưng người làm mẹ như mẹ lo lắng cho tương lai con mình thế này rất bình thường đi, con và Thẩm Gia Ngôn chính là bất phân, mẹ cũng không thể tách các con ra. Chỉ là con có nghĩ tới hay không, tình yêu của các con thật sự trải qua được thử thách sao? Mẹ muốn thay con khảo nghiệm Thẩm Gia Ngôn, con chỉ cần đáp ứng thỉnh cầu của mẹ, chuyện gì cũng dễ nói. Tạ Kế Hiên vốn muốn cự tuyệt nhưng có thể tóm được nhược điểm của mẹ anh, sau này tranh luận có thể có ưu thế, anh suy nghĩ một chút nói. Mẹ muốn làm thế nào? Tạ Phu Nhân thấy anh đáp ứng, hai mắt phát sáng, nhất nhất nói ý nghĩ của mình. Tạ Kế Hiên tan việc về nhà, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn đang ngồi trên sofa chơi với nhóc con. Nhóc con mặc quần áo nhỏ màu vàng nhạt, tôn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nhóc càng thêm mượt mà đáng yêu, tay chân đập thích thú, nước miếng đều sắp chảy ra. Hai người đang chơi đùa, lúc Thẩm Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Kế Hiên giơ điện thoại đối diện bọn họ, thấy cậu ngẩng đầu, lại buông xuống, cũng không biết là đang gọi điện thoại hay là chụp hình. Tạ Kế Hiên đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống. Tôi có việc muốn nói với cậu. Làm sao nghiêm túc như vậy? Thẩm Gia Ngôn ưỡn thẳng sống lưng, không phải muốn ly hôn với cậu chứ? Mẹ tôi gần đây sẽ tìm cậu nói chuyện, bà ấy tự nói với tôi là khảo nghiệm một chút tình yêu của chúng ta có đáng tin hay không? Thẩm Gia Ngôn có chút há hốc mồm, cái này muốn khảo nghiệm thế nào, đầu óc cậu tự động xuất hiện rất nhiều tình tiết máu chó, lại cảm thấy Tạ Phu Nhân sẽ không làm như vậy, bây giờ còn sẽ có người cầm tiền yêu cầu người khác rời khỏi con mình, quá ngốc. Tạ Kế Hiên nói, bà ấy sẽ cho cậu một khoản tiền để cậu rời khỏi tôi. Cách chương.